Chương 49, Bạ Gổng vs. Sở Quật Lệ. Canh thứ 2 hiện tại đến phiên ngươi cùng Sở Quật Lệ nói chuyện với nhau kết thúc. Sải Gây đem ánh mắt chuyển hướng phía trước, hắn lúc này tràn đầy tự tin, liên đối lấy Sở Quật Lệ QNZ có loại vênh váo hung hăng cảm giác. Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ thấy thế, không khỏi nhìn về phía Dương, hắn cháu của mình, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn hy vọng có người có thể cho hắn hiểu được một ít chuyện. Mập một trận chiến này không cần ngươi mập theo bản năng muốn đi ra ngoài, bất quá Dương lại ngăn trở, mập cũng coi là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù chi tiến hành qua một trận chính thức quyết đấu, bất quá đã đủ rồi, mập trước kia tại trong núi sâu, cùng ủ xạ dịnh chiến đấu, đều là súng thật đạn thật, đã sớm nuôi dưỡng rất tốt ý thức chiến đấu. Biết sau một khắc, mà này, để tất cả mọi người ở đây, bao quát Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ ở bên trong, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật giống như thấy được quỷ, bởi vì, biết cái này ba chữ, lại là từ mập trong miệng phát ra, biết nói chuyện mập bổ kẻ mẩn vậy mà lại nói chuyện. Trong đó, phản ứng lớn nhất muốn thuộc Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ, hắn lúc này, đơn giản không thể đơn dùng kinh ngạc đến biểu thị, phải nói trong lúc kinh ngạc càng có kích động, đồng thời hai mắt buốc lên lục quang, giống như là trong đêm khuya, phát hiện con mồi giống như lang, sống sờ sờ muốn đem mập nuốt xuống bộ dáng. Trêu đến mập đối Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ biểu lộ ra cảnh giác trạng thái. Sở Quật Lệ hẳn là lần đầu tiên chiến đấu đi vậy ta cù nở dê phái ra một cái, không có chính thức quyết đấu qua bộ kẻ mẩn đi lên đi bạ gổng Dương đương nhiên biết, Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ bệnh nghề nghiệp lại phạm vào, không có nhiều hơn để ý tới, trực tiếp lấy ra đừng có lại bên hông bộ kẻ bản, tiện tay ném ra ngoài, màu lam thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa nha bạ gồng A thật sự là tương đương ly kỳ bổ kẹ mẩn A nhìn cái này màu sắc rất trạng thái tinh thần bồi dưỡng coi như không tệ quang mang tán đi về sau. Tràn ngập sức sống bạ gồng xuất hiện, liền ngay cả Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ nhìn, cũng không nhịn được rất là tán thưởng. Bạ gồng bản thân liền hy hữu, cạn tàu cơ hồ không có, truyền chúng nói chúng nó nguyên sinh địa phương duyên địa khu đều rất ít nhìn gặp thân ảnh của bọn nó, mà lại, hắn đó có thể thấy được, huấn luyện ra đối bạ gồng bồi dưỡng dụng tâm. Đích vật này loại tư liệu không rõ sau đó, Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ bên cạnh, liền vang lên hai tiếng băng lánh máy mò cờ tiếng vang, chỉ gặp Z cùng Cổ Tổn, đều cầm trong tay bộ kẻ đét, đối bạ gồng, bất quá hiện ra kết quả nhưng lại làm cho bọn họ coi là, bộ kẻ đét trục trặc, chỉ bất quá nhìn thấy người bên cạnh, lại cảm thấy làm sao có thể trùng hợp như vậy, hai cái đều xảy ra vấn đề, đều không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ. Liền ngay cả xạ tổ sỉ cũng là lộ ra ánh mắt tò mò. Khúc cái này bổ kẹ mẩn, gọi là bạ gổng chủ yếu duyên tại cách chúng ta cạn tô địa khu rất xa phương duyên địa khu, là tương đương hy hữu bổ kẹ mẩn, tại cạn tô địa khu cơ hồ không có thân ảnh của bọn nó, cho nên không có sắp xếp bổ kẹ đẹp bên trong nhìn xem đám người quăng tới ánh mắt. Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ ho khan một tiếng, sau đó mở miệng giải thích, nhưng chỉ là giải thích một chút tư liệu cơ bản mà thôi. Tốt như vậy tranh tài hiện tại bắt đầu gặp mấy người đều nhẹ gật đầu, Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ đi lên trước, đưa tay giơ lên cao cao, lúc này Sải Gây khẩn trương, QNZ đạt tới điểm cao nhất, sau một khắc, Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ mạnh tay nặng rơi xuống, tranh tài chính thức bắt đầu. Bạ gồng đây là ngươi trận đầu chính là chiến đấu không thể chủ quan nha chiến đấu bắt đầu, Dương không có động thủ, mà là hướng về phía bạ gồng mở miệng nói ra, kỳ thật, hắn là tại cho Sải Gây trước cơ hội xuất thủ. Phải biết, bạ gồng mặc dù kinh nghiệm chiến đấu còn là chưa đủ, nhưng đi qua Dương huấn luyện, thực lực tuyệt đối so với ban đầu Sở Quật Lệ mạnh hơn nhiều. Hoa hoa đánh đòn phủ đầu Sở Quật Lệ sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu bạ gồng nghe tiếng, kêu lên hai tiếng nhẹ gật đầu, mà một bên khác, Sải Gây QNZ rất hiểu phải nắm lấy cơ hội, tăng thêm mới sinh không sợ con nghé, trực tiếp đối Sở Quật Lệ ra lệnh, mà Sở Quật Lệ QNZ rất tốt thi hành Sải Gây mệnh lệnh, kêu một tiếng liền liền xông ra ngoài. Nhanh tránh đi đối mặt chạm mặt tới Sở Quật Lệ, Dương vung tay lên, bạ gồng nghe tiếng, lập tức kịp phản ứng, bay thẳng đến bên cạnh một cái nhỏ nhảy bước, hoàn mỹ tránh đi Sở Quật Lệ trùng kích tuyệt chiêu. Sở Quật Lệ cùng bạ gồng thác thân mà qua, Dương tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là người mới liền hồn bạt đâu trực tiếp hạ lệnh sử xuất hí bột Sở Quật Lệ mau tránh tiến trong mai rùa bạ gồng trên đầu sắt thép, bao phủ một tầng ngân sắc quang mang, lập tức xông về. Sở Quật Lệ cũng may, lâm tràng ứng đối thời điểm, Sải Gây sắc thực so xạ tổ xì bọn người phải tốt hơn nhiều, rất tốt lợi dụng Sở Quật Lệ ưu thế. Sở Quật Lệ đem tứ chi của mình, còn có đầu rút về trong mai rùa, mai rùa còn chưa rơi xuống đất, bạ gổng công kích liền đã đến, sợ lệ trực tiếp bị hí bụt đụng bay ra ngoài, bay đến mấy mét, thẳng đến lực kình biến mất thời điểm, mới rơi xuống, sau đó tứ chi chậm rãi thân đi ra, sau đó đứng lên, chỉ bất quá nhìn qua giống như có chu tờ bất ổn. Sợ lệ ngươi thế nào nhìn xem có chu tờ lay động sợ lệ, sải ghê không khỏi lo lắng mở miệng nói, giống như nghe được chu thanh âm của người, sợ lệ kêu một tiếng, lắc đầu. Sau đó vô vô gương mặt của mình, ra hiệu mình không có việc gì, sải ghê thấy thế, lộ ra hiểu ý tiếu dung. Cũng không tệ lắm mà như vậy chiêu này bộ dáng thế nào đâu, phở là mẹ giờ nhìn xem sải ghê, có thế rất bình tĩnh hạ đạt chính xác chỉ lệnh, ngược lại để Dương mở rộng tầm mắt, bất quá, sải ghê xác định QNZ rất rõ ràng, hắn rất tỉnh táo, nhưng không nhất định là chỗ tốt, bởi vì hắn quá bình tĩnh, chiến đấu ngoại trừ muốn có được nên có tỉnh táo. Còn muốn có nhiệt huyết ý chí chiến đấu, sợ hãi rụt rè là không thể nào thắng. Sở lệ nhanh sử dụng hỏa tờ gun hỏa diễm từ bạ gổng trong miệng phun ra, ổ kỳ đỏ tiến sĩ hơi kinh hãi, không nghĩ tới, dương bạ gổng vờ ơ y ma nắm giữ, đẳng cấp cao hỏa diễm tuyệt chiêu, mà sải ghê thấy thế, lập tức để sở lệ sử dụng hỏa tờ gun, cái gọi là nước dập lửa, đây là một cái ai đều hiểu đạo lý. Sạ tổ sỉ cũng không biết tầm đi nịt nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc, chỉ có Dương cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ không có kinh ngạc, phở lạ mẹ giờ cùng hỏa tờ gun chạm vào nhau, chỉ là, kết quả lại trái với tự nhiên định luật, hỏa diễm đâm vào cột nước bên trên, hỏa tờ gun tuyệt chiêu vở ơ y ma trực tiếp bị phở lạ mẹ giờ đè trở về, hỏa diễm lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đánh chúng vào sở quốc lệ ngược trước, lúc này nó nhưng lại không có cơ hội trốn vào trong mai rùa, mà lại xài gần mình. Đã sợ ngây người. Denis một kích cuối cùng rèn hí bùn sóng lửa bên trong, tinh lam quang mang lập lòe, chỉ gặp bạ gổng lăng không bay tới, trên đầu lóng lánh tinh hào quang màu xanh lam, theo phở là mẹ dạo ở, đâm vào sở quốc lệ ngực trước, trực tiếp đem sở quốc lệ đụng bay ra ngoài, sở quốc lệ kêu rên một tiếng, bay thẳng ra thật xa, sau khi hạ xuống, tứ chi vô lực rủ xuống, hai mắt đã biến thành vòng xoáy, màu lam thân thể bởi vì phở là mẹ dạo ở quan hệ, có một chút cháy đen. Sở quốc lệ thật xin lỗi đều là ta quá yếu sải ghê thấy thế, nhanh chóng chạy tới, đem sở quốc lệ báo lên, nâng ở mình ngực trước tự trách no y nếu là mình vừa mới có thể xử lý tốt, sở quốc lệ liền sẽ không thụ thương, không nghĩ tới thời điểm chiến đấu, mình vừa ơ y ma thất thần. Denis nằm tại sải ghê trong ngực, sở quốc lệ hư nhược kêu vài tiếng, nghe xong liền biết nhất định là đang an ủi sải ghê, đồng thời không trách hắn, bộ kẹ mẩn cùng người chỉ thấy hữu nghị. Chính là như vậy đơn giản, có lúc, chỉ cần ngắn ngủi một trận chiến đấu, mà có lúc, lại có thể là vĩnh viễn.